Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 6, thỏa hiệp. Kỵ, kỵ sĩ, ngươi đây là ý gì? Phỉ Thúy công chúa hoảng sợ nhìn Shiva. Đối với Shiva cái này nhân loại, nàng hoàn toàn không hiểu nổi, chỉ là biết người đàn ông này cường đại đến thái quá. So với nàng nhận thức chính giữa ma đạo sĩ mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Nhìn Shiva, nàng dùng bạch sắc khăn mặt che thân thể mềm mại của mình. Quyền rúc vào một chỗ, không ngừng lui lại, tựa ở trên một cây đại thụ. Chính là chữ trên mặt ý tứ. Mới vừa kẻ cắp bị ta giết, mà ta chính là kỵ sĩ. Ngươi vì báo đáp ơn cứu mệnh của ta, liền mang ta sẽ vương cung. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa trợn tròn con mắt, cái này mới chỉ có hiểu Shiva câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Hắn đây là muốn lợi dụng thân phận của mình, sau đó lẻn vào trong vương cung. Tuy là Phỉ Thúy công chúa không biết Shiva tại sao muốn làm như vậy, nhưng là tuyệt đối không có sự tình tốt. Tiến nhập vương cung, không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không mang ngươi tiến nhập vương cung. Nghe vậy, Shiva cười cười, chậm rãi đi tới Phỉ Thúy công trước mặt chúa, lặng yên ngồi chồm hổm ở trước mặt của nàng. Phỉ Thúy công chúa sửng sốt, theo bản năng rụt một cái thân thể mềm mại. Ngươi muốn làm gì? Shiva nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói rằng, công chúa đại nhân, ngươi xem, cái này hoang giao dã ngoại, cô nam quả nữ, không chắc chắn xảy ra chuyện gì 233 đâu. Phỏng chừng cũng không thiếu dã thú. Nếu là đem ngươi một người nhưng ở chỗ này suy suy. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Nhìn chung quanh một chút, một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Mới vừa bởi lực chú ý một mực Shiva trên người, không có chú ý chu vi. Hiện tại phản ứng kịp, mới phát hiện, ban đêm rừng rậm, dị thường khủng bố. Thậm chí còn thỉnh thoảng truyền ra một hồi tiếng sói tru, khiến người ta trong lòng run sợ. Người cũng không muốn phơi thây hoang dã a. Hơn nữa, vẫn là trần chết. Suy suy nếu để cho người của vương cung phát hiện thi thể của ngươi, thực sự là thê thảm a. Không phải, không muốn, tuyệt đối không muốn. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn bị Shiva sợ đến chút nào không có chút máu. Liền vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không muốn. Cho nên, vậy ngoan a, ta ở hỏi ngươi một lần cuối cùng. Shiva cười tủm tỉm, thế nhưng tiếu dung bên trong lại không có chút nào tiếu ý. Phỉ Thúy không chút nghi ngờ, một ngày cự tuyệt, người nam nhân trước mắt này sẽ làm ra vô cùng bên ngoài chuyện kinh khủng. Mới vừa đề nghị ngươi có muốn hay không tiếp thu đâu. Cười híp mắt uy hiếp, cười má lúm đồng tiền như hoa. Phỉ Thúy công chúa chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy sự tình. Nội tâm vô cùng dãy dụa. Ngươi tiến nhập vương cung muốn làm gì? Để cho ta suy nghĩ một chút. Chuyện thứ nhất, ta cần ma pháp tri thức. Đại lượng ma pháp tri thức. Ta muốn học tập ma pháp. Còn như những thứ khác nha, tạm thời không đáng suy nghĩ. Ma pháp, nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa sửng sốt. Ngươi lợi hại như vậy, còn muốn học tập ma pháp? Ngươi không có nói hỏi tư cách, chỉ cần trả lời tiếp thu hoặc là cự tuyệt. Thế nào? Phỉ Thúy công chúa do dự khoảng khắc, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục một tia lý trí. Gắt gao cắn chính mình môi dưới. Nội tâm của nàng rùng rằng, lý trí nói cho nàng biết tuyệt đối sẽ không bằng lòng người đàn ông này. Nhưng là thân vì nhân loại bản năng lại không để cho nàng được không đáp ứng. Cuối cùng, nàng làm ra cân nhắc. Thỏa hiệp, ta đáp ứng ngươi, rất sáng suốt nha. Ta cũng không sợ ngươi đùa giỡn tiểu thông minh. Nguyên do bởi vì cái này thế giới không có người có thể ở trước mặt của ta đùa giỡn tiểu thông minh. Rõ chưa? Sau khi nói xong, Shiva nở nụ cười, vỗ vỗ Phỉ Thúy công chúa bả vai. Lần này nụ cười dường như bao chứa ý cười. Sau đó mở miệng nói, ta muốn đi ngủ, ngươi tùy ý. Tốt nhất không nên ly khai vượt qua ta 100 mét trong phạm vi. Vì sao? Phỉ Thúy công chúa không chút nghĩ ngợi lại hỏi. Nghĩ thầm người đàn ông này thật sự là kỳ quái. Rõ ràng mạnh như vậy, dường như lại không có gì thường thức. Người đang ngủ nhất định là muốn len lén trốn chạy. Cái này còn cần nghĩ sao? Mà Shiva lại làm cho Phỉ Thúy không nên rời khỏi hắn vượt lên trước 100 mét. Quả thực nực cười. Nói chung, người sẽ minh bạch, ngủ ngon lạc tương đương. Công chúa đại nhân, sau khi nói xong, Shiva thuận tay nhóm một đống lửa. Sau đó liền không phòng bị chút nào tựa ở trên một cây đại thụ. Nhắm lại hai tròng mắt, đã ngủ. Phỉ Thúy công chúa nhìn chừng chừng lấy một màn này. Cảm thấy thật sự là thật bất khả tư nghị. Người đàn ông này, đem nàng bắt tới, uy hiếp nàng muốn đi vào vương cung. Bây giờ lại sẽ không bất kể nàng, không sợ chính mình chạy mất. Sau một hồi lâu, Phỉ Thúy công chúa cái này mới phản ứng được. Liền vội vàng đứng lên thận trọng liền trốn. Có tốt như vậy cơ hội, nàng làm sao có thể cùng Shiva đợi tại một cái. Nàng phải nhanh chóng trở lại vương cung đi. Thân là công chúa nàng bị bắt, phụ thân của nàng, cũng chính là quốc vương nhất định sẽ phái ra rất nhiều người tới lục soát. Chỉ cần tìm được lục soát đội, nàng liền an toàn, thận trọng thoát đi Shiva sau đó. Phỉ Thúy công chúa cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm. Nhấc chân chạy, nhưng là, không có chạy bao xa. Nàng bước chân chính là từ từ nghe xuống dưới. Giống như dã thú thanh âm trầm thấp, từ hắc ám trong rừng rậm truyền đến. Hơn 10 đôi lóe ra quán trọ con mắt, ở trong bóng tối không ngừng nhúc nhích. Phỉ Thúy công chúa gương mặt hoảng sợ. Lang, là lang, nàng muốn kêu to, lại ngay cả vội vàng che miệng của mình. Thận trọng lui lại, dã lang tổng cộng 5 con, từ bụi cỏ đi chậm rãi đi ra, nhe răng trợn mắt nhìn Phỉ Thúy công chúa, giống như chứng kiến bữa tối của chính mình. Liệt khai răng nanh, không ngừng nhỏ xuống lấy nước bọt, dị thường dữ tợn. Phỉ Thúy công chúa bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trong đầu nhất thời liền xuất hiện một chữ. Chạy. Phỉ Thúy công chúa bị lang đuổi theo trở về chạy. Nhưng là không có chạy mấy bước. Phía sau đuổi theo của nàng lang lại ngừng lại. Ở nào đó một cái địa phương. Tựa như một cái đường ranh giới. Dã lang tuyệt đối không dám vượt quá. Chỉ là lạnh run. Nhìn như vô cùng sợ hãi và sợ. Nhìn một màn này. Phỉ Thúy công chúa phát cùng với chính mình ngực. Thở hổn hển nàng. Phong khắp nơi bộ ngực không ngừng trên dưới phập phồng. Lang, ở sợ, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.